LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, đi mướn phòng A. Hắc Long đang ở một đám tiểu đệ nâng đỡ, vội vàng từ quán bar ly khai, ngồi xe đi trước thành phố bệnh viện, làm cho người trong quán rượu đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc trông coi Hắc Long. Lòng nói không phải là bị người cho ngắt một cái, có cần phải khoa trương như vậy sao? Bất quá ngại vì Hắc Long bình thời ác danh, đại gia cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn, cũng không có dám nói chuyện. Nơi bả vai truyền tới đau đớn kịch liệt làm cho Hắc Long trên trán vẫn toát mồ hôi lạnh. Cho dù bây giờ là đại hạ thiên, thật vất vả nhẫn đến rồi bệnh viện, ở một đám tiểu đệ dưới sự hộ tống, Hắc Long đi vỗ cái X quang. Bác sĩ chính nhìn thoáng qua Hắc Long quang mảnh nhỏ, cau mày nói rằng, ngươi cái này bả vai là đụng đi nơi nào? Đầu khớp xương đều đã nhỏ nhẹ nứt ra rồi. Hắc Long nghe sau trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lòng nói trách không được như thế đâu. Thì ra thực sự là đầu khớp xương đều nứt ra. Bác sĩ chính lúc này tiếp tục nói. Nằm viện quan sát vài ngày a. Người vấn đề này tương đối nghiêm trọng. Nếu như lúc đó đụng độ mạnh yếu lại lớn một chút, ước đoán bả vai đầu khớp xương liền toàn bộ vỡ vụn. Tàn tật đều là có khả năng. Nghe nói như thế Hắc Long không khỏi cảm giác được một khí lạnh chợt từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu. Cái này đặc biệt hạ cũng thật là đáng sợ a. Hắn cứ như vậy nhẹ nhàng sờ, dĩ nhiên suýt chút nữa làm mình đầu khớp xương đều cho bóp nát. Đồng thời Hắc Long trong lòng cũng tương đối may mắn. May mắn Tô Minh lúc đó để lại khí lực, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên những thứ này đều là nói sau. Tô Minh căn bản cũng không biết phía sau còn đã xảy ra việc này. Giải quyết rồi Hắc Long sau đó, Tô Minh liền mang theo vài cái hùng hài tử đi ra Monday quán bar. Đám này hùng hài tử đều là không nhớ lâu, vừa mới đã trải qua tương đối nguy hiểm một màn. Hiện tại sau khi đi ra một cái hai cái thật giống như chuyện gì chưa từng phát sinh tựa như. Tiểu Khả, người cái này tỷ phu là từ đâu xuất hiện? Thật là đẹp trai nha. Giới thiệu cho chúng ta giới thiệu thôi, ra quán bar sau đó. Hùng hài tử chung hai cái tư sắc cũng không tệ nữ hài sông Tần Tiểu Khả nhỏ giọng nói rằng. Cô gái ở cái tuổi này đã mối tình đầu uống. Hơn nữa đối với Tô Minh loại này dũng mãnh không gì sánh được thời khắc mấu chốt đứng ra một mình. Đảm đương một phía nam nhân cơ hồ là không có sức đề kháng. Nếu như từ mảnh nhỏ quan sát là có thể phát hiện. Cái này hai cô bé từ ở quầy rượu thời điểm, liền thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Tô Minh nhìn. Chỉ là Tô Minh không có phát hiện. Tần Tiểu Khả lập tức cảnh giác nói. Các ngươi muốn làm gì? Đây chính là tỷ của ta nam nhân. Nói cho các ngươi biết không cho phép đánh tỷ phu ta chủ ý cắt. Thật nhỏ mọn, hai cô bé trong miệng nói lẩm bẩm. Đầu năm nay lợi hại nam nhân làm sao có thể liền một nữ nhân. Tiểu Khả ngươi cái này quan niệm quá lạc hậu. Tần Tiểu Khả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ra quán bar sau đó Tô Minh cũng thở dài một hơi. Cuối cùng đem ngày hôm nay Tần Tiểu Khả cái phiền toái này giải quyết. Vừa rồi đừng xem Tô Minh giả vờ cun trang bị rất thông thuận, trấn trụ rất nhiều người. Nhưng kỳ thật vừa rồi cũng là tương đối nguy hiểm. Tô Minh rất sợ không cẩn thận liền giả vờ cun thất bại. Một phần vạn giả vờ cun thất bại Tô Minh khả năng liền thảm. Đối với Tần Tiểu Khả những thứ này hùng hai tử bằng hữu, Tô Minh tương đối đau chứng, cũng không biết nên nói cái gì. Bất đắc dĩ nói, trễ như thế các ngươi cũng đừng ở bên ngoài lung lay. Nắm chặt ai về nhà nấy tìm mẹ của mình a. Lấy tiểu ba cầm đầu vài cái hùng hai tử nhanh lên gật đầu. Hiện tại Tô Minh ở trong mắt bọn họ đó là thần tượng trong thần tượng nha. Tô Minh hiện tại nói một câu so với bọn hắn cha ruột còn tác dụng hơn. Tiểu Khả ngươi làm sao vậy? Tô Minh một cái trong lúc lơ đảng đột nhiên phát hiện Tần Tiểu Khả dường như có điểm không đúng. Bưng đầu một bộ rất khó chịu bộ dạng. Buổi tối uống một chút rượu, Tần Tiểu Khả nói xong câu đó sau liền tựa vào Tô Minh trên người. Quả nhiên Tô Minh nghe thấy được một mùi rượu. Vừa nghe nói Tần Tiểu Khả còn uống rượu, Tô Minh nhất thời mặt tối sầm. Lòng nói đám này Hùng hài tử là thật biết chơi. Tô Minh hỏi, uống bao nhiêu? Làm sao tráng váng đầu thành như vậy? Tiểu Ba hồi đáp, không biết bao nhiêu. Cũng liền 2-3 ly mà thôi, chỉ có 2-3 ly làm sao say thành như vậy? Tô Minh có chút buồn bực nói rằng, Lòng nói cái này Tần Tiểu Kha tử lượng thật kém như vậy sao? Uống 2 chén bia cũng không đến nổi say thành như vậy nha. Tỷ phu, ta quên theo như ngươi nói. Tiểu Ba lúc này nói tiếp, chúng ta tối hôm nay uống là rượu whisky. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh gương mặt nhất thời lại đen lại. Thật muốn lấy roi ra đem đám này Hùng hài tử từng cái toàn bộ quất một trận. Tiểu hài tử xấu xa chạy đến quán bar uống chút bia hoặc là quả vị rượu cốc tai không được sao? Dĩ nhiên cả điên cuồng rượu whisky. Tần Tiểu Khả một người nữ sinh cũng uống 2-3 ly. Trách không được say thành như vậy. Tỷ phu, Tiểu Khả liền giao cho ngươi. Chúng ta được mau về nhà uống. Một đám Hùng hài tử đem Tần Tiểu Khả để lại cho Tô Minh. Sau đó cũng rất không nói nghĩa khí tiêu xài uống. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Minh trông coi ngược lại ở trên người mình Tần Tiểu Khả. Lòng nói lưu cho ta. Ta có thể làm sao bây giờ nha? Tần Tiểu Khả tối nay là thực sự uống nhiều rồi. Một đám phản nghịch kỳ tiểu hài tử xấu xa ở uống rượu với nhau. Thường xuyên qua lại liền uống nhiều rồi điểm. Vừa rồi ở bên trong quán rượu Tần Tiểu Khả còn rất thanh tĩnh. Chủ yếu ở trong quán rượu bởi vì Hắc Long mưu đồ gây rối. Cho nên Tần Tiểu Khả tinh thần tương đối khẩn trương. Cho nên còn không có gì quá lớn cảm giác. Hiện tại từ trong quán rượu sau khi đi ra, vừa lúc Tửu Kính tới. Hơn nữa, sau khi đi ra không khí trong nháy mắt mát mẻ rất nhiều. Cả người bị tiểu gió thổi qua, lập tức cảm giác đầu liền choáng váng. Sau đó ngã vào Tô Minh trên người trực tiếp ngủ. Tỷ phu Tần Tiểu Khả đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ngủ thời điểm trong miệng còn nhịn không được hô một câu tỷ phu. Sau đó thân thể bên một cái, bắt được Tô Minh cánh tay. Như thế một chảo cũng không cần gấp. Tô Minh lập tức liền cảm nhận được dị dạng. Hiện tại lớn mùa hè đại gia mặc rất ít. Tần Tiểu Khả bộ ngực dán chặt Tô Minh cánh tay. Cái loại này mềm mại cảm giác quá rõ ràng uống. Không nghĩ tới Tần Tiểu Khả niên kỷ trông coi không lớn. Cái này phát dục cũng thực không tồi. Bất quá bây giờ việc cấp bách là uống say Tần Tiểu Khả nên xử lý như thế nào? Tô Minh lấy điện thoại cầm tay ra bấm Tần Thi Âm điện thoại của. Muốn đem Tần Tiểu Khả lấy được nàng tỷ vậy đi qua một đêm trên. Xin lỗi, điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Xin chờ một chút gọi lại. Chấm ngoặc kép, khách phục điểm Mỹ Thanh âm từ trong loa truyền ra. Tô Minh nhất thời được kêu là một cái trứng đau nha. Không nghĩ tới Tần Thi Âm điện thoại tắt điện thoại. Tỉ mỉ nghĩ lại Tần Thi Âm trên cả ngày làm việc. Hiện tại cũng hơn 11 giờ. Khẳng định chìm vào giấc ngủ. Cái này khiến sự tình thì khó rồi. Then chốt Tô Minh cũng không biết Tần Tiểu Khả ra ở đâu. Nàng cùng Tần Thi Âm bình thường cũng không phải là ở chung một chỗ. Còn như đem Tần Tiểu Khả mang về nhà mình. Vậy thì càng thêm vô nghĩa. Nếu để cho Tô Minh phụ thân chứng kiến hắn hơn nửa đêm mang một cái thiếu nữ vị thành niên trở về. Vậy còn không phải đem Tô Minh chân cắt đứt nha. Chuyện cho tới bây giờ thực sự không có biện pháp. Tô Minh suy nghĩ một chút, thấp giọng nói rằng, quên đi, đi mướn phòng A, chấm ngoặc kép. Sau đó, Tô Minh liền mang theo Tần Tiểu Khả, tiến hành rồi nhân sinh lần đầu tiên mướn phòng cuộc hành trình. Tô Minh làm sao cũng không nghĩ ra, hắn lần đầu tiên mướn phòng dĩ nhiên không có đơn giản như vậy. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.